quý vị thính giả thân mến, tiếp nối chương 7, hosanna.com.vn mời quý vị thính giả đón nghe chương 8, phải biết quy nạp trăm con sông thành biển cả. Tập đoàn Trường Giang có cái thế trăm con sông hợp thành biển cả, vì thế nó có thể chạy suốt ngày đêm trên hàng ngàn vạn cây số. Lý Gia Thành với danh nghĩa là chủ tịch tập đoàn Trường Giang đã dùng phương châm trăm con sông hợp thành biển cả để thu hút nhân tài. Về quan điểm nổi tiếng, chỉ huy nghìn người chỉ bằng chỉ huy một người. Và lấy đại ngộ tốt chiêu mộ hiện tại của ông đã thể hiện rõ triết học dùng người của ông. Quý vị thính giả thân mến, nội dung đầu tiên trong chương này mà kho sách nói.com.vn muốn chuyển đến quý vị thính giả đó là chỉ dùng tài người nhà sẽ có hại cho sự nghiệp. Nhìn lại lịch sử xây dựng xí nghiệp, không còn nghi ngờ gì nữa, xí nghiệp của Lý Gia Thành là một xí nghiệp mang tính gia đình điển hình. Nhưng Lý Gia Thành, người quản lý xí nghiệp, đã áp dụng một mô hình quản lý không mang tính chất gia đình. Ông đã vứt bỏ cách quản lý kiểu gia đình, áp dụng chế độ quản lý có kết hợp những ưu điểm của phương Tây, đó là khâu then chốt làm nên sự thành công của ông. Các bạn biết không, Lý Gia Thành thường nói, nếu dùng toàn người thân sẽ có hại cho sự nghiệp. Việc dùng người thân là thói quen trong cách quản lý kiểu gia đình, rõ ràng là không tin người ngoài. Năm 1980 của thế kỷ 20, sau khi đã có cải cách mở cửa, rất nhiều người Triều Châu, những bà con thân thuộc ở quê hương, muốn xin đến làm việc tại công ty của ông nhưng đều bị từ chối. Tuy ở tập đoàn Trường Giang hiện nay của ông cũng có người thân và người của quê hương ông, nhưng họ không hề được chiếu cố vì mối quan hệ thân tình đó. Những người được trọng dụng và được cất nhắc đều không phải là người của quê hương, trong đó có một số là người nước ngoài. Chiêu hiện nạp sĩ, trọng dụng người có tài, vừa yêu cầu nghiêm khắc, vừa đãi ngộ xứng đáng, nhà văn Hà Văn Dực đã từng nhận xét như sau. Mấu chốt thành công của Lý Gia Thành là ở chỗ, ông đã biết tiếp thu những tinh hoa của phương Tây, đã biết vận dụng phương pháp quản lý tiên tiến của phương Tây. Về mặt sử dụng nhân tài và quản lý, Lý Gia Thành đã tỏ ra là một người cao tay. Ông hiểu sâu sắc rằng, cách quản lý theo kiểu gia đình sẽ khiến rất nhiều người có tài phải đứng bên ngoài cánh cửa. Cách quản lý như vậy có lẽ sẽ phải nhờ vào tài năng kỹ xuất của người chủ doanh nghiệp mới có thể giành được kết quả tốt, nhưng sẽ rất khó để duy trì thành tích huy hoàng đến thế hệ thứ hai, càng khó hơn để đạt tới cái đích hưng thịnh hàng trăm năm như Thái Hòa và một số doanh nghiệp khác có chế độ quản lý tiên tiến. Tất nhiên, phương thức quản lý của phương Tây cũng có những chỗ bất cập. Kho sách nói.com.vn xin chuyển đến quý vị thính giả Minh Hòa về vấn đề này. Không có tình người như người Hoa. Tuy có sự nghiên cứu và lập kế hoạch chu đáo nhưng dài hạn quá, không phù hợp với thực tế của người Hoa. Việc kết hợp giữa phương thức Trung Quốc và Tây Âu đã phát huy được sở trường của từng phương pháp. Ví dụ, mỗi hạng mục, ông đều kiểm tra chu đáo, nghiên cứu tỉ mỉ. Đó là phương thức phương Tây, khi đã xác định rồi, chỉ cần gọi một cú điện thoại hoặc bắt tay một cái là có thể quyết định được ngay. Đó là phong cách của người Hoa. Có thể tưởng tượng thấy trong hệ thống doanh nghiệp Trường Giang của Lý Gia Thành đã hình thành một chế độ dùng người tốt đẹp, và chế độ đó sẽ được kiên trì cùng với sự phát triển của xí nghiệp. Cho nên dù hệ thống xí nghiệp Trường Giang sau này có phát triển đến mức nào đi chăng nữa, cũng không thể có chuyện cha truyền con nối. Sự hưng thịnh và phát triển của dòng họ Lý đã cho mọi người biết rõ nhiều điều. Lý Gia Thành đã trở thành một khuôn mẫu của chủ doanh nghiệp. Trong thương trường của thế kỷ 21 sẽ còn xuất hiện nhiều Lý Gia Thành hơn nữa. Sử dụng nhân tài người nước ngoài. Lý Gia Thành là một chủ doanh nghiệp thành công của Hồng Kông, đồng thời cũng là một trong những chủ doanh nghiệp nổi tiếng thế giới. Một trong những bí quyết thành công của ông chính là biết cách dùng người. Học giả Hồng Kông Hà Văn Dực đã nhận xét như sau. Mấu chốt thành công của ông là ở chỗ ông biết tiếp thu tinh hoa văn hóa phương Tây, biết áp dụng phương pháp quản lý tiên tiến của phương Tây. Lúc mới dựng nghiệp, chủ yếu dựa vào sức mình, đến giai đoạn phát triển thì dựa vào tập thể. Việc dùng người như thế nào, dùng ai đã trở thành khâu then chốt trong quản lý. Sự thành công của ông không thể tách rời khỏi việc dùng người. Trong ba bước đường thành công của ông, hoàn toàn không có chuyện chỉ dùng những người cũ. Vì thế xí nghiệp luôn luôn có bộ mặt tươi mới, không ngừng phát triển. Đồng thời, ông còn mạnh dạn sử dụng người nước ngoài, như phó chủ tịch kiêm tổng giám đốc tập đoàn Trường Giang, ông Malik, người Anh, tốt nghiệp đại học ở một trường danh tiếng, hay ông Mã Thế Dân, ủy viên hội đồng quản trị Hòa Ký Hoàng Phố, gia nhập Trường Giang vào năm 79, cũng là người Anh, giữ chức từ năm 84. Ngoài ra còn có các ông Puluga, Kitten, đều là những người nước ngoài. Có người nói rằng các trợ lý của tập đoàn nhà họ Lý đều là người nước ngoài, Rõ ràng họ đã có tác dụng quan trọng trong quy phạm hóa quản lý và xí nghiệp hóa trên con đường vươn ra quốc tế của doanh nghiệp. Những trợ lý của ông Lý Gia Thành có một đặc điểm nổi bật là họ rất trẻ. Ví dụ, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc của Tập đoàn Trường Giang Chu Niên Miệt chưa quá 30 tuổi. Ủy viên Hội đồng Quản trị Hồng Tiểu Liên mới chỉ 40 tuổi, Mã Thế Dân cũng chưa đầy 50 tuổi. Một tập thể lãnh đạo có cả người Hoa và người nước ngoài, có sự kết hợp giữa người già, người đứng tuổi và người còn trẻ như vậy đã trở thành nội các hiểu ngầm của Lý Gia Thành, và chính sự hiểu ngầm đó đã giúp cho hai tập đoàn lớn Trường Giang và Ký Hoàng Phố luôn nhanh chóng có được những quyết định linh hoạt và nhất trí cao. Điều này rất quan trọng đối với công tác quản lý của tập đoàn. Tờ tạp chí nhà giàu của Mỹ gọi Lý Gia Thành là người bạn hàng quan trọng, đã thành công trong hợp tác đầu tư bất động sản và buôn bán. Lý Gia Thành cũng từng nói, tôi làm ăn luôn có một niềm tin là không bao giờ đầu cơ và luôn đối xử chân tình với người khác. Nhìn vào con đường lập nghiệp và những việc đã làm của ông Lý, có lẽ không ai nói rằng sự thành công của ông là ngẫu nhiên. Kỹ năng dùng người thứ hai của Lý Gia Thành mà kho sách nói.com.vn muốn chuyển đến quý vị thính giả đó là dùng người trước hết phải chân thành. Có người nói rằng cách dùng người của Lý Gia Thành chỉ đóng khung trong hai chữ chân thành. Chân thành với người khác thì người khác cũng chân thành với mình. Nhìn lại quãng đường mấy chục năm qua của ông, chúng ta thấy rõ Lý Gia Thành đã có sự đối xử rất chân tình với thuộc hạ, khiến thuộc hạ nhất mực trung thành với ông. Vì thế, xung quanh ông luôn có nhiều nhân tài, những người mới, ví dụ như Thịnh Tùng Thanh đã gắn bó với Lý Gia Thành hơn 30 năm, mà đến năm 85, khi gia đình chuyển sang Canada, ông mới rời khỏi tập đoàn Trường Giang. Còn Chu Thiên Hòa, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc tập đoàn, đến nay vẫn gắn bó với Lý Gia Thành để cùng chung tay chung sức duy trì Giang Sơn. Tại sao vậy? Một trong những nguyên nhân đó là Lý Gia Thành luôn giữ lời hứa và sự chân thành. Đó cũng là thứ triết học và cách dùng người của ông. Một nhà tư tưởng cổ đại của Trung Quốc đã có ý tưởng như sau. Những người lạ nói chung, bạn chỉ tính đến chuyện bóc lột mà không hề nghĩ đến đem lại lợi ích gì cho họ. Bạn chỉ muốn người ta trung thành với mình mà không hề quan tâm đến họ. Bạn chỉ tìm cách buộc họ phải làm việc cho mình mà không quan tâm đến việc cải thiện đời sống cho họ. Cách làm này chỉ có một khả năng duy nhất là dẫn đến diệt vong. Tiếp thu tinh hoa từ những tư tưởng triết học cổ đó, Lý Gia Thành luôn tìm cách đem lại lợi ích cho người khác, cũng có nghĩa là ông đã dùng người với thái độ chân thành và tôn trọng để quản lý vương quốc dòng họ Lý. Khi có người hỏi Lý Gia Thành rằng điều nào quan trọng nhất để ông có thể thống lĩnh được bao quân, ông đã thẳng thắn trả lời rằng điều quan trọng nhất là phải tìm hiểu xem cấp dưới của mình muốn gì. Thứ nhất, ngoài đời sống chắc hẳn họ muốn có một tiền đồ tốt. Thứ hai, ngoài tiền đồ đó, họ sẽ nghĩ đến tương lai khi tuổi đã cao sẽ được đảm bảo như thế nào. Và còn nhiều điều khác cần phải quan tâm đến họ. Lý Gia Thành nói tiếp, tôi rất may mắn là mọi viên chức cao cấp của công ty đều dốc lòng phục vụ công ty. Về phần tôi cũng thường xuyên quan tâm đến hoàn cảnh của họ và luôn có sự cải thiện cho họ. Vì thế trong cơ cấu tổ chức của công ty tôi, tỷ lệ những người thôi việc rất thấp, có thể nói là không đáng kể. Chính vì vậy mọi việc trong công ty tôi, dù có bận trăm công ngàn việc cũng vẫn có thể ung dung giải quyết được hết và không đến nỗi phải mất ngủ vì công việc. Tất nhiên, việc đối xử chân tình với người khác cũng chính là thái độ dùng người đúng đắn nhất. Việc áp dụng phương pháp quản lý kết hợp giữa người Trung Quốc và người nước ngoài chính là cách dùng người sắc sảo của ông. Lý Gia Thành, một người có nhãn quan chiến lược, ngay từ năm 60 đã nhạy bén nhận ra sự khác và giống nhau giữa hai nền văn hóa Đông Tây. Ông nói, tôi cho rằng ở phương Tây, họ có chế độ quản lý, có sự tiến bộ rõ ràng, vì vậy phải có sự kết hợp nhường nhuyễn giữa hai phương thức đó, không thể Âu hóa hoàn toàn hoặc Nho giáo hoàn toàn. Nho giáo cũng có cái hay của nó, song cũng có cái dở của nó. Sự tiến thủ của Nho giáo là chưa đủ. Thế là bắt đầu từ năm 60, Lý Gia Thành đã chú ý tránh dùng phương thức quản lý xí nghiệp theo kiểu gia đình trị và mạnh dạn sử dụng người nước ngoài. Vào giữa năm 70, quy mô của tập đoàn Trường Giang đã lớn mạnh không ngừng. Ngoài những nhà xưởng cũ, đã có thêm nhiều địa điểm mới. Tổng diện tích nhà xưởng đã lên tới 30 vạn mét vuông, viên chức đã lên tới 2.000 người. Lý Gia Thành đã tuyển mộ một người Mỹ, tên là Edwin Lerner, tổng giám đốc điều hành công việc hành chính hàng ngày. Còn ông làm chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc, nhưng chỉ tham gia vào những quyết sách quan trọng của công ty. Ít lâu sau, lại thuê một người Mỹ nữa làm giám đốc để thực hiện phương thức quản lý quốc tế hóa, có sự kết hợp giữa 200 viên chức trong nước với người nước ngoài, giúp cho bộ mặt của Trường Giang ngày càng đổi mới. Chẳng những thế, đi đôi với việc từng bước thực hiện quốc tế hóa công việc quản lý xí nghiệp, Ông vẫn không quên tiếp thu những tri thức quản lý khoa học của phương Tây. Dù rất bận, nhưng ông vẫn thu xếp thời gian đi sang các nước Âu Mỹ để quan sát, tìm hiểu và học tập về lý luận và thực tiễn. Chỉ có tìm hiểu đối phương thật kỹ càng mới có thể hơn đối phương được. Đúng như các nhà quân sự đã nói, biết mình biết người, trăm trận trăm thắng. Có thể nói, sở dĩ Lý Gia Thành giành được những thành tựu to lớn như ngày nay là vì ông đã biết tiếp thu những tinh hoa về quản lý xí nghiệp của phương Tây, dám mạnh dạn sử dụng người nước ngoài. Sở dĩ tập đoàn của ông ngày nay trở thành một tập đoàn hùng mạnh trên thế giới, ở một mức độ nào đó có sự đóng góp của những người nước ngoài, họ là những chiến sĩ xung phong trên trận tuyến thương trường. Cần hết sức tôn trọng các phần tử tri thức, không còn nghi ngờ gì nữa. Lý Gia Thành là một thương nhân thành công, nhưng xét từ một góc độ khác, ông cũng là một người bình dị và hiền lành. Với nhiều người giàu có, thường không tránh khỏi sự coi thường người khác, nhưng đối với ông lại khác. Ông nhất mực tôn trọng những người có tri thức, chẳng những bản thân ông tôn trọng những người tri thức mà còn đứng lên kêu gọi xã hội quan tâm và bảo vệ những phần tử tri thức. Các bạn biết không, tháng 11 năm 89, sau khi nghe tin một giáo sư đã 70 tuổi, ở trường đại học Sơn Đầu, không đủ tiêu chuẩn vào chữa bệnh tại bệnh viện cao cấp do không được chữa trị tốt đã qua đời. Lý Gia Thành rất buồn. Trong một cuộc tọa đàm với hiệu trưởng trường đại học Sơn Đầu, giám đốc bệnh viện cao cấp và bí thư thị ủy Sơn Đầu Lý Gia Thành đã xúc động nói, cái gốc của một quốc gia, một dân tộc là giáo dục và chữa trị bệnh, cũng giống như một bông hoa, sẽ càng bám sâu trong lòng đất thì hoa nở càng đẹp. Tôi vẫn suy nghĩ rằng, mỗi lần về thăm quê hương, tôi sẽ không nói đến vấn đề chính trị, nhưng lần này tôi sẽ phá vỡ quy định này. Tôi muốn nói, điều mong ước của tôi là nên đối xử công bằng hơn với những phần tử tri thức Trung Quốc. Trước khi tôi trở về, tôi đã nghe nói có một vị giáo sư đã vào chữa bệnh ở bệnh viện chúng ta, nhưng chỉ được hưởng tiêu chuẩn chữa bệnh bình thường, không được hưởng chế độ chăm sóc cao cấp vì ông ấy chưa đủ tiêu chuẩn. Ông ấy đã qua đời tại bệnh viện. Là một giáo sư, tại sao ông ấy lại không được hưởng chế độ chăm sóc cao cấp? Với tôi, chẳng những chỉ tôn trọng các phần tử tri thức, các giáo sư bằng lời nói, mà trong thâm tâm tôi, lúc nào cũng tôn trọng họ. Mấy năm trước đã có một chuyện như thế này. Một hôm, Tân Hoa xã ở Hồng Kông báo cho tôi ra sân bay đón một quan khách lớn của Bắc Kinh và họ còn nói rõ cho tôi biết đó là một quan chức lớn của Bộ Ngoại thương. Nhưng không may, đúng vào ngày hôm đó, một số giáo sư cũng từ Quảng Châu đáp xe lửa đến Cửu Long. Cả hai đoàn khách này dường như đến cùng một lúc. Vậy tôi đi đón đoàn nào đây? Một bên là người đáp máy bay đến, đem lại cơ hội kiếm tiền cho tôi, còn một bên đi tàu hỏa đến, tôi phải chi tiền đón tiếp. Tôi suy nghĩ một lát, thấy rằng những giáo sư này là do tôi mời, tôi rất tôn trọng họ, vì thế tôi quyết định đến nhà ga Cửu Long đón họ. Thái độ nhất mực tôn trọng các giáo sư của Lý Gia Thành đã khiến mọi người tại sân ga vô cùng xúc động. Ông là một con người tôn trọng các phần tử tri thức như vậy đấy. Ông đã chờ ở nhà ga mất cả tiếng đồng hồ để đón các vị giáo sư, và với lòng thành kính của mình, ông đã nói với mọi người trong cuộc hội thảo rằng hãy tôn trọng sự nghiệp giáo dục. Chỉ khi nào làm tốt sự nghiệp giáo dục mới có nhiều nhân tài, đất nước mới giàu mạnh. Lấy người nước ngoài trị người nước ngoài. Các bạn biết không, vào giữa những năm 80 của thế kỷ 20, trong tay Lý Gia Thành đã có nhiều công ty vốn thuộc các nhà tư bản Anh, vì thế đã có nhiều người là người nước ngoài trong tập đoàn của ông. Vậy phải quản lý người nước ngoài như thế nào? Lý Gia Thành đã nghĩ đến cách lấy người nước ngoài trị người nước ngoài. Điều này không có nghĩa là ông không có khả năng quản lý họ, mà trước hết ông suy nghĩ vì công việc. Cùng với việc phát triển nhanh của tập đoàn, nhiệm vụ chủ yếu của ông là phát triển ngành vận chuyển biển. Trong trường hợp này, dùng người nước ngoài quản lý người nước ngoài chẳng những sẽ có lợi cho người quản lý thành thục hơn về mặt nghiệp vụ, mà còn có lợi cho việc trao đổi giữa người quản lý với người bị quản lý. Tất nhiên, điều quan trọng hơn mà ông đã suy nghĩ là việc tập đoàn Trường Giang hòa nhập với thế giới và trở thành một tập đoàn hùng mạnh của thế giới là điều tất yếu sẽ xảy ra. Và với những người đã từng làm việc với các xí nghiệp Anh cũ, họ có quan hệ rộng rãi trên các thương trường Âu Mỹ. Nếu sau này, dùng những người nước ngoài xâm nhập vào các thị trường Âu Mỹ, thì có thể dựa vào những ưu thế về huyết thống, ngôn ngữ, văn hóa v.v. của họ để khai thác các thị trường quốc tế. Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Trường Giang là một người Anh đã tốt nghiệp tại một trường đại học danh tiếng của nước Anh. Trước đây ông ta đã từng làm tổng quản của công ty Hộ báo Singapore. Do có mối quan hệ về nghiệp vụ, ông ta đã quen với Lý Gia Thành. Năm 79, ông ta gia nhập tập đoàn Trường Giang, đảm nhận công việc tài chính ở nội địa và nước ngoài của Trường Giang. Lý Gia Thành trọng dụng ông ta không phải vì ông ta là người nước Anh, có văn bằng tại một trường đại học danh tiếng, mà là vì ông ta là một chuyên gia giỏi về quản lý kinh tế. Các bạn thấy đấy, một nhân vật người nước ngoài xuất sắc nổi lên trong số những người nước ngoài làm việc dưới quyền của Lý Gia Thành, phải kể đến Mã Thế Dân quốc tịch Anh. Ông ta nguyên là nhân vật chủ chốt của tập đoàn Thái Hòa, có thể coi là đối thủ của ông. Về sau, ông ta lại tự thành lập công ty có tên là Davenham, cho nên lại càng có xung đột trực tiếp về lợi ích với Trường Giang. Nhưng Lý Gia Thành không hề mảy may nghĩ đến điều này. Trái lại, ông rất ngưỡng mộ học vấn và tài năng của Mã Thế Dân, đã tìm đủ mọi cách để đưa được Mã Thế Dân về với Trường Giang. Năm 84, Lý Gia Thành đã mua lại công ty Davenham và bổ nhiệm Mã Thế Dân làm tổng giám đốc Hòa Ký Hoàng Phố, đảm nhiệm các mặt nghiệp vụ về vận chuyển biển, điện tính và buôn bán các hàng lẻ. Về sau lại bổ nhiệm Mã Thế Dân làm chủ tịch hội đồng quản trị công ty quốc tế Gia Hồng và Điện lực Hồng Kông. Về sau Mã Thế Dân đã trở thành người có thế lực nhất của tập đoàn Trường Giang sau Lý Gia Thành. Trong 9 năm làm việc tại đây, ông ta đã đem lại cho tập đoàn những khoản lợi nhuận kích xù. Các bạn thấy đấy, sách lược dùng người nước ngoài quản lý người nước ngoài của Lý Gia Thành mà kho sách nói.com.vn vừa chuyển đến quý vị và các bạn đã đem lại hoa thơm trái ngọt. Phải biết mạnh dạn sử dụng nhân tài. Là một chủ doanh nghiệp, ai cũng biết rõ tính quan trọng của nhân tài đối với xí nghiệp. Nhưng dùng người vào lúc nào, dùng ai vào việc gì thì đó lại là một chuyện khác. Nghệ thuật dùng người của ông đã thể hiện rõ sự hơn người của ông. Trong quá trình phát triển xí nghiệp ở mỗi giai đoạn khác nhau, tác dụng của người chủ doanh nghiệp cũng như tác dụng của nhân tài đối với xí nghiệp cũng khác nhau. Đó là tổng kết kinh nghiệm của Lý Gia Thành trong nhiều năm kinh doanh trên thương trường. Các bạn biết không, lúc mới dựng nghiệp, dựa vào sự làm ăn chăm chỉ của những người dưới quyền có thể giúp ông chủ ngày càng trở nên khấm khá, nhưng những viên chức cũ đó sẽ không thể nào mãi mãi đáp ứng được đòi hỏi của tình hình. Đến một giai đoạn nào đó, nếu chủ doanh nghiệp muốn phát triển hơn nữa thì phải tuyển mộ những nhân tài mới. Một mặt phải có đủ nhân tài để đẩy mạnh sự nghiệp phát triển, mà khác chiêu mộ những người có chuyên môn để khỏa lấp những chỗ trống của những người cũ. Vì thế người chủ doanh nghiệp phải biết căn cứ vào tình hình thực tế ở các giai đoạn khác nhau để sử dụng những nhân tài khác nhau. Các bạn biết không, lúc mới dựng nghiệp, Lý Gia Thành đã chọn dùng những người nhất mực trung thành, chịu khó lao động. Thà mình chịu thiệt chứ không để người khác chịu thiệt, hãy lấy chữ tâm làm đầu. Vì thế ông đã khêu gợi được tính tích cực của nhân viên, làm cho xí nghiệp luôn luôn có sức sống mãnh liệt. Sau khi xí nghiệp đã phát triển lớn mạnh, thì những kiến thức và kỹ năng nghiệp vụ của các viên chức cũ không thể đáp ứng được yêu cầu phát triển mới của xí nghiệp. Lý Gia Thành đã thức thời tuyển dụng những thanh niên có tinh thần và chuyên môn cao. Các bạn biết không, lúc đó ông không còn đầu tắt mặt tối vào công việc của công ty nữa, mà đã chuyển trọng tâm công tác của mình sang lĩnh vực quản lý nhân sự. Ông không hề câu nệ trong việc dùng người, bất kể là người Hoa hay người nước ngoài, hễ ai có tài thì dùng và áp dụng biện pháp quản lý đối xử tử tế với mọi người. Trong số những trợ thủ đắc lực của ông có không ít những người nước ngoài. Sau khi mua nhiều xí nghiệp của tư bản Anh, ông đã áp dụng chiêu thức dùng người nước ngoài quản lý người nước ngoài. Cách làm đó giúp cho người quản lý và người bị quản lý dễ dàng trao đổi với nhau. Mặt khác, việc triển khai nghiệp vụ ở nước ngoài cũng rất thuận lợi, vì họ có ưu điểm về mặt huyết thống, ngôn ngữ, văn hóa v.v. rất thuận tiện cho việc giao dịch. Lý Gia Thành đã áp dụng thành công việc sử dụng xen kẽ giữa người già, người đứng tuổi và người trẻ tuổi, cũng như kết hợp giữa người Trung Quốc và người nước ngoài. Các bạn biết không, vào những năm 80 của thế kỷ 20, tập đoàn Trường Giang đã có sự phát triển và mở rộng với tốc độ cao. Giá cổ phiếu từ 6 đô la Hồng Kông năm 84, nay đã tăng lên 90 đô la Hồng Kông. Điều đó không thể tách rời khỏi sự mạnh dạn sử dụng lực lượng trẻ của Lý Gia Thành. Những viên chức cũ có kinh nghiệm phong phú, có lòng trung thành tuyệt đối nhưng lại thiếu tính năng động, sự nghiệp lâu dài đòi hỏi phải có những người dũng cảm, dám nghĩ dám làm. Xí nghiệp càng phát triển, càng lớn mạnh, càng đòi hỏi phải có sự quản lý khoa học, phải có nhân tài, nhất là những người trẻ tuổi có tinh thần hăng say trong công việc. Những người trẻ tuổi thường có bầu nhiệt huyết mãnh liệt, có tinh thần mạnh dạn sáng tạo và cầu tiến bộ. Trên con đường tiến lên của họ, mỗi khi vấp ngã, họ lại đứng dậy ngay, tiếp tục hướng đến mục tiêu phấn đấu của mình. Đây chính là những điều cần thiết cho sự phát triển của xí nghiệp. Cách dùng người của Lý Gia Thành cũng là một sự sáng tạo mới. Thực tế sau này đã chứng minh cách chiêu hiền nạp sĩ của ông đã đem lại cho ông hoa thơm trái ngọt. Một quan niệm dùng người khác của Lý Gia Thành mà kho sách nói.com.vn muốn chuyển đến quý vị thính giả đó là quan niệm dùng người cũng phải đổi mới. Về mặt dùng người, Lý Gia Thành cho rằng chỉ có tấm lòng rộng mở như Trường Giang biết thừa nhận những sở trường của người khác thì mới có được sự giúp đỡ của người khác. Điều quan trọng nhất trong thành công của doanh nghiệp chính là phải trông chờ vào sự giúp đỡ và hăng say làm việc của người khác. Việc từ một thợ học việc trở thành một nhà tỷ phú Hồng Kông và việc xí nghiệp Trường Giang từ một công xưởng cũ nát trở thành một tập đoàn công ty mang tầm cỡ quốc tế, cũng như những thành tựu to lớn của Lý Gia Thành, không thể nào tách rời khỏi đạo lý dùng người của ông. Việc ông đặt tên cho xí nghiệp là Trường Giang có hàm ý không phải là dòng sông nhỏ, mà là dòng sông rộng lớn bao la. Sự phát triển của xí nghiệp trong từng giai đoạn khác nhau, vai trò của lãnh đạo cũng không giống nhau là mấy. Nhưng những viên chức dưới quyền của lãnh đạo trong từng giai đoạn khác nhau thì lại hoàn toàn khác nhau. Xét về quan niệm dùng người của Lý Gia Thành, chúng ta thấy trong công tác lãnh đạo hiện nay, một số người thường có khuynh hướng sai lầm. Thích dùng người thân, thích làm theo khuôn mẫu cũ, tự mình đóng cửa nhà mình, đó là những tồn tại trong công tác lãnh đạo của chúng ta. Nhất là trong công tác lãnh đạo xí nghiệp, đó cũng là những nguyên nhân quan trọng làm cho thành tích của xí nghiệp yếu kém, thậm chí thua lỗ dẫn đến phá sản. Do đất nước chúng ta thực hiện nền kinh tế có kế hoạch, cho nên phương thức quản lý và cách dùng người đã ăn sâu bám rễ vào đầu óc những người lãnh đạo. Họ thỏa mãn với cái hiện có, không dám tiếp thu tư tưởng và phương pháp quản lý tiên tiến của phương Tây, không dám sử dụng những người có tài quản lý của nước ngoài. Về vấn đề dùng người, họ luôn nhấn mạnh đến quá trình và kinh nghiệm, xem nhẹ năng lực và trình độ thực tế, xem nhẹ những người có tinh thần sáng tạo, xem nhẹ nhiệt tình và năng lực sáng tạo của thế hệ trẻ. Vì thế, xí nghiệp bị mất đi sức sống tiềm tàng của họ, bị lạc hậu trước thời đại và xã hội, cuối cùng đi đến suy vong. Bài học này cần được rút ra. Các bạn thấy đấy, qua nghiên cứu về quan niệm dùng người của Lý Gia Thành, chúng ta cần rút ra bài học kinh nghiệm. Phải dùng người theo quan điểm khoa học, phát triển khách quan. Chúng ta đều biết rằng, bất cứ một xí nghiệp nào muốn phát triển cũng không thể tách rời khỏi sự quản lý khoa học, càng không thể tách rời khỏi cách dùng người khoa học. Con đường lập nghiệp và con đường dùng người của Lý Gia Thành đã chỉ cho chúng ta thấy rằng, muốn thành công trong sự nghiệp, muốn xí nghiệp phát triển, thì vấn đề then chốt là phải tuân thủ nguyên tắc dùng người khoa học, chuyên môn hóa, trẻ hóa, bởi vì chỉ có dùng người một cách khoa học thì mới có thể giúp người tài phát huy hết khả năng của mình, phát huy hết tác dụng của nhân tài, mới có thể làm cho xí nghiệp phát triển một cách lành mạnh. Chỉ có chuyên môn hóa mới có thể làm cho sản phẩm và kỹ thuật sản phẩm luôn luôn dẫn đầu, từ đó mới đứng vững được trên thị trường cạnh tranh gay gắt. Chỉ có trẻ hóa đội ngũ viên chức mới làm cho xí nghiệp mạnh mẽ, có sức sống, có sức sáng tạo, mới làm cho những người kế thừa xí nghiệp sau này có sự tích lũy kinh nghiệm về mọi mặt. Người lãnh đạo xí nghiệp không thể cứ giam mình trong phòng tối, khư khư giữ mãi thái bảo thủ, phải mạnh dạn tiếp thu những tư tưởng mới, quan niệm mới, sự vật mới và phương pháp mới. Cần kết hợp những kinh nghiệm quản lý tiên tiến với kinh nghiệm thực tế của bản thân mình, mạnh dạn tiếp nhận những người quản lý có tài ở cả trong và ngoài nước. Để tăng thêm sức mạnh cho xí nghiệp, tạo môi trường làm việc tốt và cơ hội phát triển cho họ, cần mạnh tay sử dụng những người có tài còn trẻ tuổi để họ có thể phát huy đầy đủ nhiệt tình, trí lực và sức sáng tạo của họ. Chỉ có như vậy mới có thể làm cho xí nghiệp luôn vững vàng, luôn đổi mới và không ngừng phát triển. Then chốt của việc phát triển nền kinh tế mới là nhân tài. Các bạn thấy đấy, có nhiều nhân tố để phát triển xí nghiệp, nhưng trong đó tất phải có nhân tố then chốt. Nhìn vào cách làm của Lý Gia Thành, ta thấy nhân tố đó chính là cách thu hút và sử dụng nhân tài. Trong nhiều lần trả lời phỏng vấn, ông đã bày tỏ rõ quan điểm của mình. Việc xí nghiệp có đầy đủ các nhân tài hay không sẽ là khâu then chốt quyết định sự thắng thua trong cạnh tranh của nền kinh tế mới. Về sự xung đột giữa nền kinh tế mới với các xí nghiệp truyền thống, ông cho rằng xí nghiệp cần phải có sức sáng tạo, có tinh thần, gặp núi thì phải mở đường, gặp sông thì phải bắt cầu, mới có thể thành công. Khi trả lời về vấn đề làm thế nào để đối phó với những thách thức của nền kinh tế mới, Lý Gia Thành nói rằng việc toàn cầu hóa không phải là chuyện một sớm một chiều. Nền kinh tế mới cũng không phải là một hiện tượng ngắn ngủi tạm thời, mà là một phương hướng lâu dài. Một quốc gia, một dân tộc muốn thay nghén một vài con trẻ khỏe mạnh, tinh anh cũng rất dễ. Nhưng nếu muốn nâng cao tố chất của cả một dân tộc thì sẽ vô cùng khó khăn. Trong những năm tháng mà tốc độ phát triển nhanh đến chóng mặt, cần phải làm việc có hiệu suất cao để chạy đua với thời gian, không cho phép có nhiều cơ hội thưởng thức, lặp đi lặp lại nhiều lần. Có người tổng kết nói rằng sự thành công của ông là do ông đã tập hợp được những người đồng tâm hiệp lực với mình sau khi tập đoàn Trường Giang phát triển đến một quy mô nhất định. Lý Gia Thành đã bắt tay vào việc tuyển chọn và phát triển nhân tài. Ông đã phá bỏ phong cách quản lý xí nghiệp truyền thống theo kiểu gia đình, tạo dựng nên một nội các hiện đại hóa, được tổ chức chặt chẽ, làm việc theo kiểu dây chuyền nước chảy để xây dựng vương quốc họ Lý. Đúng như một nhà bình luận của tạp chí đã nói, nội các này của Lý Gia Thành vừa có sự kết hợp những ưu điểm của người già, người đứng tuổi, người trẻ tuổi, đồng thời cũng là một mô hình hợp tác thành công, mang màu sắc phương Đông và phương Tây. Trong điều kiện thiên biến vạn hóa hiện nay, cần phải có sự ứng biến linh hoạt, cần phải tích cực tham gia vào lĩnh vực khoa học mới và những thông tin chuyên ngành. Lý Gia Thành cho rằng, nền kinh tế mới trong tương lai sẽ giống như cuộc đại chiến trên hành tinh, trong đó có thành phần của các sản nghiệp truyền thống và sự dẫn đường của khoa học kỹ thuật. Sự kết hợp giữa hai cái đó sẽ giúp xí nghiệp có được vị trí đi tiên phong. Xí nghiệp muốn phát triển thì phải có vốn. Có điều, nếu xí nghiệp đi nhầm hướng thì khi bước ra thị trường, không có được sự giúp đỡ về mặt nghiệp vụ sẽ nhanh chóng tan ra như bong bóng xà phòng. Việc phát triển mạng lưới kinh doanh và sự nghiệp kinh tế mới chắc chắn phải có nghiệp vụ thực tế và mục tiêu rõ ràng. Các bạn thấy đấy, nhìn vào Lý Gia Thành ta thấy, việc phát triển xí nghiệp trong từng giai đoạn khác nhau, vai trò của người chủ xí nghiệp cũng không hẳn đã giống nhau. Còn các viên chức dưới quyền của chủ doanh nghiệp trong từng thời kỳ khác nhau, rõ ràng là có sự khác nhau. Lúc mới dựng nghiệp, người chủ doanh nghiệp chỉ mong những người dưới quyền của mình luôn tận tâm chăm chỉ làm việc. Những người như Thịnh Tùng Thanh, Chu Thiên Hòa, dưới quyền của Lý Gia Thành đều là những người có tài năng. Chính cách dùng người của ông đã cảm hóa được Thịnh Tùng Thanh, Chu Thiên Hòa nhất mực trung thành với mình và chăm chỉ làm việc, đồng cam cộng khổ với mình. Chính vì thế, ông đã trọng dụng họ. Tuy nhiên giai đoạn dựng nghiệp có vô vàn khó khăn, nếu không có sự đồng cam cộng khổ thì chắc chắn sẽ khó thành công. Cho nên lúc đầu dựng nghiệp, Lý Gia Thành đã lăn xả vào công việc, đóng vai một tốt đen để nêu gương cho mọi người. Ông luôn luôn nói rằng thà mình chịu thiệt chứ không để người khác chịu thiệt. Chính vì thế, sự nghiệp của ông đã có sức sống mạnh mẽ. Các bạn biết không, lúc đó Thịnh Tùng Thanh phụ trách về sản xuất, Chu Thiên Hòa phụ trách về tài vụ, họ đều dốc hết tâm sức giúp đỡ Lý Gia Thành dựng nghiệp, là những người cống hiến nhiều nhất cho công ty Trường Giang. Chu Thiên Hòa nhớ lại, hồi đó lương của mọi người rất thấp, chỉ trên dưới 100 đô la Hồng Kông, điều kiện làm việc rất gian khổ, không như các bạn thanh niên ngày nay. Ông Lý cùng với chúng tôi vùi đầu vào làm việc cực lực, nhưng chẳng ai ca thán điều gì. Dù lợi ích có ít đi, nhưng ông Lý vẫn bằng lòng, vẫn quan tâm đến lợi ích của mọi người, coi chúng tôi như anh em một nhà. Trong giai đoạn này, ông đã biết dùng người, biết chiêu hiền nạp sĩ, nhờ đó, xí nghiệp mới phát triển lớn mạnh. Các bạn biết không, nhằm thích ứng với nhu cầu phát triển sau này của xí nghiệp, năm 80, Lý Gia Thành đã đề bạt Thịnh Tùng Thanh làm phó tổng giám đốc. Năm 85, ông lại đề bạt Chu Thiên Hòa làm phó tổng giám đốc. Khi đó có người nói rằng, ông Lý Gia Thành đã trả ơn hai người trợ thủ ban đầu bằng cách phong cho họ cái chức danh đó. Thực tế không phải như vậy, Lý Gia Thành đã trọng dụng và bổ nhiệm họ vào đúng cương vị mà họ có thể đảm nhiệm. Thịnh Tùng Thanh phụ trách nghiệp vụ bất động sản, còn Chu Thiên Hòa phụ trách vấn đề mua bán cổ phiếu của Trường Giang. Các bạn biết không, năm 1985, do chuyển sang sinh sống ở Canada nên Thịnh Tùng Thanh đã rời khỏi tập đoàn Trường Giang. Lý Gia Thành và viên chức dưới quyền đã quyên góp tiền gửi tặng ông ta, khiến ông ta vô cùng xúc động. Còn ông Chu Thiên Hòa vẫn làm việc tại tập đoàn Trường Giang và con trai ông cũng gia nhập tập đoàn Trường Giang và trở thành cốt cán của tập đoàn. Đúng như Lý Gia Thành đã nói, Trường Giang được phát triển đến quy mô như ngày nay là nhờ sự hợp tác và giúp đỡ của những người dưới quyền. Nhìn vào quá trình lập nghiệp của Lý Gia Thành, ta thấy Trường Giang lúc đi lên lúc đi xuống, nhưng suy cho cùng, sự thành công của doanh nghiệp phần lớn là do Lý Gia Thành đã biết chiêu hiền nạp sĩ và biết sử dụng nhân tài, khác hẳn với những nhà tỷ phú khác, do bạc đãi và xem nhẹ nhân tài, nên thường thiếu hẳn những người có tài thực sự, do đó đã trở ngại đến sự phát triển của xí nghiệp. Trong thực tế đời sống xã hội hiện nay, cũng có rất nhiều công ty có số vốn rất lớn, nhưng không thể phát triển được, không thể tạo dựng được thanh thế lớn, chính là vì họ không có đủ người hiện tại giúp đỡ. Quý vị thính giả thân mến, một kỹ năng quan trọng trong cách dùng người của Lý Gia Thành mà kho sách nói.com.vn muốn chuyển đến quý vị thính giả ngay bây giờ đó là chỉ huy ngàn người, chẳng thà chỉ huy một người còn hơn. Theo quy luật chung, một khi xí nghiệp đã được mở rộng thì bộ máy biên chế sẽ phình ra. Nhưng với xí nghiệp của Lý Gia Thành, bộ máy lãnh đạo không nhiều và bản thân ông cũng không bận rộn trong công việc như mọi người tưởng tượng. Sở dĩ như vậy là vì ông đã vận dụng triết học dùng người, chỉ huy nghìn người, chẳng thà chỉ huy một người còn hơn. Ông đã kiện toàn lại bộ máy quản lý của công ty. Nói một cách cụ thể, xung quanh ông có Chu Niên Miệt phụ trách nghiệp vụ phát triển bất động sản. Về hoạch định kế hoạch tài chính có Hoắc Kiến Ninh, về tiêu thụ sản phẩm có nữ tướng Hồng Tiểu Liên. Từ một xưởng Trường Giang, mọi việc đều do một tay Lý Gia Thành tự làm lấy. Vai trò lãnh đạo của ông từ mô hình quản lý công việc trở thành mô hình quản lý nhân sự. Một câu nói phổ biến trên chiến trường thương mại là chỉ huy 1000 người, chẳng thà chỉ huy 100 người, chỉ huy 100 người, chẳng thà chỉ huy 10 người, chỉ huy 10 người, chẳng thà chỉ huy 1 người còn hơn. Chỉ huy 1 người ở đây có nghĩa là chỉ nắm người chịu trách nhiệm chính của một bộ phận nào đó. Tất nhiên những quyết định và công việc lớn của tập đoàn vẫn phải do đích thân ông quyết định. Về việc sử dụng người nước ngoài, Lý Gia Thành cũng có những nét độc đáo riêng. Ví dụ có phóng viên đã hỏi ông, trong tập đoàn của ông đã sử dụng rất nhiều người nước ngoài làm cấp phó cho mình, phải chăng ông có ý muốn thể hiện thực lực kinh tế và nâng cao địa vị xã hội của người Hoa? Lý Gia Thành trả lời, tôi chưa hề nghĩ đến điều này, tôi chỉ nghĩ rằng lợi ích và công việc thực sự cần đến họ. Chúng ta đều biết, vào giữa những năm 80, trong tay Lý Gia Thành đã có nhiều xí nghiệp được mua từ tay chủ tư bản Anh. Trong những xí nghiệp này có rất nhiều người nước ngoài, không phải ông không đủ năng lực lãnh đạo họ, mà là tập đoàn đang có tốc độ phát triển phi thường, đòi hỏi ông phải ra tay chèo lái. Biện pháp tốt nhất là dùng người nước ngoài, quản lý người nước ngoài, như vậy sẽ dễ dàng cho việc giao lưu. Điều đặc biệt quan trọng hơn là những xí nghiệp của trùm tư bản Anh trước đây vốn đã có mối quan hệ rộng rãi về nghiệp vụ với các nước Âu Mỹ, vả lại sau này, Trần Giang cũng phải đi trên con đường quốc tế hóa, việc sử dụng người nước ngoài làm đại sứ càng có lợi cho việc đầu tư vào thị trường quốc tế và nước ngoài. Họ có cùng huyết thống, cùng ngôn ngữ, cùng văn hóa như nhau. Do đó có thể thấy, chính sách dùng người nước ngoài của Lý Gia Thành đã được suy nghĩ thấu đáo. Các bạn biết không, chẳng những thế, Lý Gia Thành còn đặc biệt tích cực thay đổi sách lược dùng người nhằm thích ứng với trào lưu của thời đại. Ông thường nói với những cán bộ chủ chốt rằng, về sau này, chúng ta cần chú ý dùng người bản địa nhiều hơn với điều kiện là họ phải thông thạo tiếng phổ thông. Có người nói rằng, đặc điểm nổi bật trong cách dùng người của ông là đã khéo léo thu nạp được khách thập phương, những mạnh thường quân có tài. Cách nói đó quả là danh bất hư truyền. Một quan niệm dùng người quan trọng của Lý Gia Thành mà kho sách nói.com.vn sẽ chuyển đến quý vị thính giả đó là phải biết quy tụ trăm dòng sông nhỏ thành biển cả. Lý Gia Thành chỉ ra rằng cách dùng người của chủ doanh nghiệp trước hết phải biết quy tụ trăm con sông nhỏ thành biển cả. Nói một cách khác, người chủ doanh nghiệp phải có tấm lòng rộng mở, phải có trái tim thu phục nhân tài thì mới có thể chiêu nạp và sử dụng được nhân tài, nếu không nhân tài sẽ tẩu tán đi khắp nơi. Nơi này không nhận thì nơi khác sẽ nhận họ. Người chủ doanh nghiệp phải biết sử dụng tài năng cụ thể của mỗi con người. Cần phải hiểu rằng, những người có tài càng giỏi hơn mình, càng chứng tỏ rằng mình biết dùng người, biết đào tạo người và biết tập hợp nhân tài. Nếu có nhiều người tài xung quanh bạn, thì sự nghiệp của bạn mới không ngừng phát triển, thành tựu của doanh nghiệp mới không ngừng lớn hơn. Các bạn thấy đấy, việc sử dụng người của chủ doanh nghiệp phải chú ý đến cơ cấu hợp lý về nhân tài, tức là phải khoa học hóa việc lãnh đạo tập thể. Trong xã hội hiện đại cũng như trong các xí nghiệp, đơn vị, việc lãnh đạo không phải chỉ do một người, mà là do một tập thể. Tập thể lãnh đạo ấy tiêu biểu cho bộ mặt của xí nghiệp. Chỉ khi nào tập thể ấy làm tốt công tác lãnh đạo, thì mới có thể phát huy đầy đủ sức mạnh của xí nghiệp. Hoạt động của lãnh đạo là một hệ thống quản lý khép kín, có tính tổng hợp cao, đòi hỏi phải có sự vận dụng tổng hợp các tri thức về nhiều mặt, như khoa học xã hội, khoa học tự nhiên. Vì vậy, đòi hỏi tập thể lãnh đạo phải có một cơ cấu nhân sự hợp lý. Cơ cấu nhân sự hợp lý bao gồm cơ cấu về tuổi tác, về chuyên môn, về tác phong làm việc, v.v. Việc chuyên nghiệp hóa lãnh đạo tập thể đòi hỏi tập thể lãnh đạo phải có kiến thức chuyên môn cao và toàn diện, trong đó có các kiến thức về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, cũng phải có những người giỏi về khoa học phần mềm, khoa học phần cứng, có những người am hiểu về lý luận và những người có kinh nghiệm thực tế phong phú. Tất nhiên, việc chuyên nghiệp hóa tập thể lãnh đạo không có nghĩa là chuyên gia hóa một viên chức chuyên nghiệp rất có trình độ hay một chuyên gia nào đó khi làm công tác lãnh đạo không nhất thiết phải có trình độ thật cao. Trong tập thể lãnh đạo, không thể chỉ hiểu biết về quản lý, không biết nghiệp vụ khác, không thể chỉ đơn thuần biết về kỹ thuật chuyên ngành, mà cần phải có cơ cấu tri thức chuyên nghiệp hợp lý. Nói chung, người không có nghề lãnh đạo người có nghề, sẽ không đem lại kết quả. Trong tập thể lãnh đạo, cần phải bao gồm các chuyên gia tinh thông nghiệp vụ, và những chuyên gia này cũng phải có những kiến thức quản lý và kiến thức tổng hợp, cũng như trình độ lãnh đạo nhất định. Việc trẻ hóa tập thể lãnh đạo không phải là thanh niên hóa tập thể ấy, mà là chỉ cơ cấu tuổi tác hợp lý, tức là cơ cấu tuổi tác hình thang. Những người có tuổi tác khác nhau thì kinh nghiệm, tài năng, kiến thức, trình độ của họ cũng khác nhau. Vì thế cơ cấu tập thể lãnh đạo cần có một tỷ lệ phù hợp giữa người già, người đứng tuổi và người trẻ tuổi. Có như vậy mới phát huy được ưu thế của từng lứa tuổi và cả tập thể. Trong một tập thể lãnh đạo, không thể chỉ có toàn những người trẻ tuổi, cũng không thể chỉ có những người lão làng, mà phải có một tỷ lệ hợp lý giữa người cao tuổi, người đứng tuổi và người trẻ tuổi. Có như vậy mới đảm bảo được sự vận hành ổn định, mới theo kịp bước phát triển của thời đại. Các bạn biết không, rất nhiều ông chủ xí nghiệp khi sử dụng người thường nặng về quá trình của người đó mà xem nhẹ năng lực của họ, thường nghĩ rằng gừng càng già càng cay, miệng còn muốn ra sữa sẽ chẳng làm nên công trạng gì. Phải thừa nhận một thực tế rằng quá trình của một con người là do họ tích lũy được nhiều năm làm việc. Những người có quá trình lâu năm, nói chung tư tưởng đã chín chắn so với thanh niên, họ đi cầu nhiều hơn so với người ta đi đường. Họ có nhiều kinh nghiệm về mặt kỹ thuật và quản lý. Phải thừa nhận rằng những người có quá trình làm việc lâu, nói chung đều có năng lực nhất định. Nhưng quá trình đó chỉ phản ánh những công việc trước đây, chứ không thể chứng minh được sự phát triển sau này. Và trong một số trường hợp, người có quá trình chỉ thể hiện ở mặt thời gian công tác, còn năng lực thì không có gì là xuất sắc cả. Nếu người chủ xí nghiệp chỉ nghĩ đến quá trình của một con người mà không xem xét đến khả năng của anh ta, thì một mặt sẽ làm cho hiệu suất làm việc bị giảm sút, mặt khác sẽ gây ức chế cho những người có tài, gây nên thất thoát nhân tài, không thu nạp được những nhân tài mới. Nếu quá chú trọng đến quá trình, việc gì quan trọng cũng giao cho những người có thâm niên lâu năm, còn đối với những người trẻ tuổi có tài, chỉ xếp vào những cương vị thứ yếu, như vậy sẽ làm lãng phí tuổi xuân của họ, sẽ là sự đả kích vào tính tích cực, làm ảnh hưởng đến việc phát huy tài năng của họ, làm cho hiệu suất công tác của xí nghiệp không được như mong muốn. Những người có tài bị ức chế lâu dài, tất phải tìm đường ra đi. Nếu một doanh nghiệp nhân tài cứ nối nhau ra đi, trong khi đó lại không có nhân tài mới bổ sung, tất nhiên sẽ như một cơ thể thiếu máu, không được bổ sung máu mới sẽ làm cho doanh nghiệp thiếu sức sống. Về lâu dài tất sẽ dẫn đến thất bại. Sử dụng nhân tài mới không quên những người cũ. Việc một lớp người mới thay thế cho lớp người cũ trong xí nghiệp là một quy luật cơ bản về sự sinh tồn khách quan. Nhưng nếu biết khéo léo xử lý mối quan hệ giữa người mới và người cũ, thì đó lại là một việc không dễ dàng đối với các chủ xí nghiệp. Nói chung, khi mới xây dựng xí nghiệp, điều mong muốn nhất của lãnh đạo xí nghiệp là có những con người nhất mực trung thành làm việc tận tụy cho mình. Xin nêu trường hợp của Lý Gia Thành, hồi đầu thành lập xưởng nhựa, đừng nói gì đến những cán bộ dưới quyền, mà ngay cả bản thân ông cũng phải trực tiếp bắt tay vào việc lắp ráp thiết bị, sản xuất ra sản phẩm, vẽ sơ đồ thiết kế và bằng đôi chân của mình đi khắp các hang cùng ngõ hẻm để mua và bán sản phẩm của xưởng mình. Thịnh Tùng Thanh, người Thượng Hải, Chu Thiên Hòa là những người đã gắn bó với Lý Gia Thành từ những năm 50. Thịnh Tùng Thanh phụ trách sản xuất, Chu Thiên Hòa phụ trách tài chính. Năm 80, ông bổ nhiệm Thịnh Tùng Thanh làm ủy viên hội đồng quản trị, phó tổng giám đốc. Năm 85, ông lại bổ nhiệm Chu Thiên Hòa làm ủy viên hội đồng quản trị, phó tổng giám đốc. Lý Gia Thành nói, việc Trường Giang có được quy mô phát triển như ngày nay là nhờ sự hợp tác và ủng hộ của những người dưới quyền. Khi mới lập nghiệp, sự cần cù làm việc của những người dưới quyền có thể giúp chủ doanh nghiệp khởi nghiệp thuận lợi, nhưng chưa chắc những công thần cũ có thể theo kịp được tình thế. Đến một giai đoạn nào đó, nếu người chủ xí nghiệp muốn có sự thăng tiến trong nghề nghiệp, thì họ bắt buộc phải tuyển mộ những nhân tài mới để thúc đẩy xí nghiệp tiến lên một bước nữa. Nếu Lý Gia Thành chỉ trọng dụng những nguyên lão, thì chắc chắn Trường Giang của ông sẽ không có những bước phát triển và lớn mạnh nhanh chóng, là vì ông đã luôn luôn tuyển dụng những người trẻ tuổi giúp việc cho mình. Trong số những người xuất sắc đảm nhận công tác quản lý của Trường Giang sau này, đáng chú ý nhất là Hoắc Kiến Ninh. Hoắc Kiến Ninh chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch tài chính và quản lý về mặt tài chính. Bản thân ông ta thừa nhận mình không phải là một chiến tướng ngoài trận tiền, mà là một cán bộ quản lý chuyên nghiệp. Lý Gia Thành rất ngưỡng mộ tài năng của ông ta. Năm 85, bổ nhiệm ông ta làm ủy viên hội đồng quản trị Trường Giang. 2 năm sau, bổ nhiệm ông ta làm ủy viên hội đồng quản trị, phó tổng giám đốc. Năm đó, Hoắc Kiến Ninh mới 35 tuổi, một người trẻ tuổi như vậy mà đã đảm nhiệm một chức vụ quan trọng của một tập đoàn lớn nhất, quả là một điều hiếm thấy trên đất Hồng Kông. Cùng đảm nhiệm chức vụ quan trọng như Hoắc Kiến Ninh còn có một người trẻ tuổi tên là Chu Niên Miệt. Chu Niên Miệt là con trai của Chu Thiên Hòa, một bậc công thần của Trường Giang. Khi còn học phổ thông, Lý Gia Thành đã đưa Chu Niên Miệt sang học luật ở Anh để đào tạo thành cán bộ chuyên ngành cho Trường Giang sau này. Khi học xong trở về, Chu Niên Miệt vào làm ở tập đoàn Trường Giang, được Lý Gia Thành chỉ định là người phát ngôn của tập đoàn. 2 năm sau, tức năm 83, đã trở thành ủy viên hội đồng quản trị tập đoàn Trường Giang. Đến năm 85, cùng với cha là Chu Thiên Hòa, hai cha con đều được bổ nhiệm làm ủy viên hội đồng quản trị, phó tổng giám đốc. Chu Niên Miệt không thể tách rời khỏi sự quan tâm chăm sóc của Lý Gia Thành, nhưng chủ yếu vẫn là khả năng thực tế của anh ta. Nhìn bề ngoài, Chu Niên Miệt giống như một thư sinh nhưng lại có phong cách như một đại tướng. Khi bước vào trận đánh rất tỉnh táo, cái gì cần cạnh tranh thì cạnh tranh, cái gì cần từ bỏ thì từ bỏ. Có thể nói, anh ta đã nắm vững đến từng chi tiết, khiến Lý Gia Thành rất yên tâm. Ông luôn nhận thức sâu sắc rằng trọng dụng nhân tài mới nhưng không quên những người có công cũ. Quý vị thính giả thân mến, tiếp nối phần sử dụng nhân tài mới, không quên những người cũ. Hoa Sen Nói.com.vn xin chuyển đến quý vị thính giả nội dung phần nội các nhân tài là động lực phát triển của xí nghiệp. Các bạn biết không, trong vương quốc xí nghiệp của Lý Gia Thành, ngoài nội các lãnh đạo cấp cao ra, còn có một nội các nhân tài khác hẳn với các xí nghiệp khác. Nội các nhân tài này với nội các lãnh đạo có mối quan hệ cùng ủng hộ, cùng hợp tác với nhau. Trong xí nghiệp của ông, những người có khả năng làm việc này đã dần dần được bổ sung vào nội các lãnh đạo. Ví dụ trong phát triển bất động sản có Chu Niên Miệt, về hoạch định kế hoạch tài chính có Hoắc Kiến Ninh, về tiêu thụ nhà cửa có nữ tướng Hồng Tiểu Liên. Hoắc Kiến Ninh, Chu Niên Miệt, Hồng Tiểu Liên được coi là cỗ xe tam mã kiểu mới của tập đoàn Trường Giang. Về tuổi tác, Hồng Tiểu Liên cũng chưa nhiều tuổi lắm. Bà đảm nhiệm công việc bán nhà khi chưa đầy 40 tuổi. Vào cuối những năm 60, bà đảm nhận chức thư ký riêng cho Lý Gia Thành, sau đó là ủy viên hội đồng quản trị của tập đoàn. Hồng Tiểu Liên là một người đẹp gái, có phong độ tốt, rất nhiệt tình với mọi người. Trong giới bất động sản, trong các công ty ở Trung Hòa, mỗi khi nhắc đến tên Hồng Tiểu Liên, ai cũng đều biết cả. Hồng Tiểu Liên là một con người thực tế, mọi hội nghị hoặc tiếp khách ở khách sạn đều do một tay bà chuẩn bị rất chu đáo. Các bạn biết không, vào giữa những năm 80, khi Trường Giang thực hiện việc giao ban giữa thế hệ cũ và thế hệ mới, phần lớn những người phụ trách các bộ môn đều có độ tuổi từ 30 đến 40 tuổi. Một nét nổi bật khác của Lý Gia Thành là đã tuyển dụng nhiều người nước ngoài. Ông cho rằng ông tuyển dụng người nước ngoài là vì lợi ích và nhu cầu làm việc của tập đoàn cần đến họ. Đầu năm 70, khi Lý Gia Thành chuyển từ nghề làm nhựa sang nghề bất động sản, ông đã tuyển hai chuyên gia người Mỹ có trình độ chuyên môn cao và bổ nhiệm họ làm phó tổng giám đốc. Đến giữa năm 80, Lý Gia Thành mua được mấy xí nghiệp của chủ tư bản người Anh. Trong những xí nghiệp này có một bộ phận nhân viên đáng kể là người nước ngoài. Lý Gia Thành cho rằng dùng người nước ngoài quản lý người nước ngoài sẽ càng có lợi cho việc giao lưu, và điều quan trọng là những xí nghiệp của chủ tư bản Anh này có mối quan hệ rộng rãi với các nước Âu Mỹ. Sau này Trường Giang đi vào thị trường quốc tế, dùng người nước ngoài làm đại sứ sẽ có lợi cho việc chiếm lĩnh thị trường quốc tế và đầu tư vào nước ngoài, bởi vì họ có ưu điểm thiên bẩm về huyết thống, ngôn ngữ, văn hóa v.v. Các bạn biết không, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Trường Giang là một người Anh, tốt nghiệp tại khoa kinh tế của một trường đại học danh tiếng. Năm 79, ông ta gia nhập tập đoàn Trường Giang. Trong những lần gặp gỡ với người nước ngoài và các tập đoàn tài chính nước ngoài, ông ta đều tham dự. Lý Gia Thành trọng dụng ông ta không phải chỉ vì ông ta là người Anh có văn bằng của trường đại học danh tiếng, mà điều quan trọng hơn vì ông ta là một chuyên gia quản lý kinh tế giỏi. Khi Lý Gia Thành mua được Hoa Ký Hoàng Phố, chuyên gia người Anh này đã chuyển đi nơi khác. Ông đã bổ nhiệm Lý Sách Tín làm tổng quản. Năm 83, Lý Sách Tín thôi giữ chức. Lý Gia Thành lại thuê một người Anh khác là Mã Thế Dân. Mã Thế Dân là người có tài thực sự. Năm 84, Mã Thế Dân được ngồi trên chiếc ghế cao thứ hai của tập đoàn Hoa Ký Hoàng Phố, ủy viên hội đồng quản trị, tổng quản hành chính. Ngoài Hoa Ký Hoàng Phố, sau này Mã Thế Dân còn được đề bạt làm chủ tịch hội đồng quản trị công ty điện lực, công ty Gia Hùng v.v. Mã Thế Dân là người có quyền lực nhất, tiếng tăm nhất trong tập đoàn Trường Giang sau Lý Gia Thành. Lý Gia Thành nói, tôi không có nhiều thời gian làm chủ tịch nhiều công ty như vậy. Ngoài ra công ty Thanh Châu cũng có một tổng quản là người Anh. Nói tóm lại, việc sử dụng những người nước ngoài vào các cương vị lãnh đạo, đếm đầu ngón tay cũng trên 10 người. Các bạn thấy đấy, Lý Gia Thành đã rất phấn khởi nói với phóng viên rằng, các bạn không nên nhắc đến tôi nhiều quá, tôi có phải là siêu nhân gì đâu. Thành tích của doanh nghiệp là kết quả đồng tâm hiệp lực của mọi người. Xung quanh tôi có 300 hộ tướng, trong đó có 100 người nước ngoài, 200 người còn lại là người Hồng Kông, đã làm việc lâu năm. Mã Thế Dân đã gọi những người giúp việc Lý Gia Thành là nội các. Các nhà bình luận cho rằng, nội các này vừa kết hợp được những ưu điểm của ba thế hệ già, đứng tuổi trẻ tuổi và có sắc thái xen kẽ giữa phương Đông với phương Tây là một mô hình hợp tác rất hiệu quả. Quý vị thính giả thân mến, quý vị thính giả vừa nghe xong nội dung chương 8 và biết quy nạp trăm con sông thành biển cả. Consonoi.com.vn chân thành cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Tiếp theo, chúng tôi mời các bạn đón nghe chương 9, người quản lý xí nghiệp cũng phải có tố chất lãnh tụ.